bọn hắn đều là đem Chu Nguyên Cự Tuyệt xem như là chột dạ biểu hiện. Nhưng mà, đối với bọn hắn hư thanh, Chu Nguyên ngược lại là khuôn mặt bình tĩnh, nói, ai muốn biết ta có bao nhiêu nguyên khí tinh thần, khiêu chiến một lần chẳng phải sẽ biết sao. Đông đảo đệ tử trì trệ, nói thầm lấy mắng một tiếng, người nào không biết hiện tại khiêu chiến ngươi liền muốn trước bỏ ra 30 mai nguyên ngọc, đại giới kia quá cao. Cho nên bọn hắn cũng chỉ là âm thầm lắc đầu, tại kiến thức trước đó Chu Nguyên sức chiến đấu về sau, bọn hắn đã không còn dám khinh thường cái mới nhìn qua này là tốt nhất bóp nhất đẳng đệ tử. Mà lại, mấu chốt nhất là, hiện tại Chu Nguyên so vừa rồi mạnh hơn, bởi vì hắn cũng là bước vào thái sơ cảnh nhất trọng thiên. Chu Nguyên nhìn đến không người đáp lại, trong lòng ngược lại là hơi có điểm thất vọng, xem ra hắn ý nghĩ thắng được nguyên ngọc này là thất bại. Những người này ăn một lần thua thiệt, đã sẽ không lại đến lần thứ hai. Về phần những nhất đẳng đệ tử kia, tại không có làm rõ ràng hắn át chủ bài về sau, sợ cũng là không quá sẽ ra tay với hắn. Cố Hồng Y khẽ cắn răng, cuối cùng chỉ có thể trợn Chu Nguyên một chút, không nói thêm lời, nàng mặc dù hiếu kỳ Chu Nguyên ngưng kết nguyên khí tinh thần số lượng, nhưng song phương cũng không có cái gì ân oán, cho nên nàng cũng sẽ không bởi vậy liền đối với Chu Nguyên động thủ. Gia hỏa này, chẳng lẽ lại còn muốn dùng loại phương thức này gây nên chú ý của ta? Cố Hồng Y trừng mắt nhìn, dù sao hâm mộ nàng thiếu niên thực sự quá nhiều, trong đó cũng không thiếu loại phương thức lấy khác loại này tranh thủ ánh mắt. Bất quá, ý nghĩ này rất nhanh cũng bị nàng theo dịch xuống đi, bởi vì nàng nhìn coi Y Yêu vị trí, dạng này vừa so sánh về sau, nàng chính là khẽ cắn cắn môi đỏ, bởi vì cho dù là kiêu ngạo như nàng, cũng không thể không thừa nhận, nữ hài toàn thân trên dưới tràn đầy thần bí cùng linh hoạt kỳ ảo khí tức này, thật sự là nhân gian tuyệt sắc. Yêu cùng Chu Nguyên đến tột cùng là quan hệ như thế nào nàng không biết, nhưng không thể phủ nhận, hai người hiển nhiên tương đương thân mật, bằng không, chẳng lẽ ngay cả ở đều ở cùng một chỗ. Giữa không trung, cái kia Trần Viên ánh mắt nhìn xuống tới, nhàn nhạt quét Chu Nguyên một chút, sau đó nhìn về phía rất nhiều đệ tử, nói, hôm nay tu hành, đến đây là kết thúc, về sau mỗi ngày, các ngươi đều cần lên Nguyên Sơn tu luyện. Đối với điểm này, tất cả mọi người là gật đầu, Nguyên Sơn tu luyện hiệu quả chuyện tốt, bọn hắn đã đích thân thể nghiệm qua, tự nhiên hận không thể mỗi ngày đều lên núi tu luyện. Bất quá nguyên khí tu hành mặc dù trọng yếu, nhưng nguyên thuật tu luyện, cũng không thể rơi xuống. Các ngươi có thể tiến về ngoại sơn tàn kinh lâu, thuê nguyên thuật, bất quá đẳng cấp càng cao nguyên thuật, thuê giá cả cũng càng cao, đương nhiên, đều là lấy nguyên ngọc đến thanh toán. Mà trong tàn kinh lâu, cũng có được rất nhiều giảng sư, nếu như các ngươi nguyên thuật tu luyện gặp phải nan đề, có thể hướng bọn hắn thỉnh giáo, nhưng tương tự cần thanh toán nguyên ngọc, năng lực càng cao giảng sư, giá cả liền càng cao. Nghe được Trần Viên lời nói này, rất nhiều đệ tử đều là cảm thấy đầu to, nói thế nào tới nói đi, cái gì đều cần nguyên ngọc. Bọn hắn nguyên bản đối với nguyên ngọc khái niệm còn không phải rất lớn, nhưng trải qua hôm nay về sau, lại sâu khắc hiểu rõ đến nguyên ngọc đối bọn hắn trọng yếu bao nhiêu. Không có nguyên ngọc, bọn hắn thậm chí ngay cả sử dụng thiên nguyên hoa thời gian tu luyện, đều sẽ so người bên ngoài càng ít. Như vậy xem ra, mỗi tháng 30 mai nguyên ngọc này căn bản cũng không đủ tiêu a. Cái kia Trần Viên nhìn đến đám người khổ hề hề khuôn mặt, chính là biết được bọn hắn đau đầu cái gì, lúc này tiếp tục nói, về phần nguyên ngọc, ngoại trừ mỗi tháng phát cho các ngươi 30 mai nguyên ngọc, nếu là còn muốn thu hoạch, các ngươi liền phải tiến về tạp sự các nhận lấy nhiệm vụ. Nơi đó nhiệm vụ hỗn tạp nhiều, tuần sơn, các đêm, lên núi săn giết nguyên thú, tìm nguyên tài các loại, chỉ cần hoàn thành, đều có thể thu hoạch được một chút nguyên ngọc trợ cấp. Đám người nghe vậy, lúc này mới thở dài một hơi. Nguyên lai còn có loại nguyên ngọc doanh thu này, bằng không, cuộc sống của bọn hắn thật sự là muốn trải qua căng thẳng. Chu Nguyên mắt cũng là trở nên sáng lên, đi tạp sự các làm nhiệm vụ hắn tạm thời không hứng thú, dù sao mới từ Hàng Sơn nơi đó thắng 30 mai nguyên ngọc, cho nên hắn càng cảm thấy hứng thú, hay là cái kia ngoại sơn tàn kinh lâu. Mặc dù chỉ là ngoại sơn tàn kinh lâu, nhưng dù sao cũng là Thương Huyền Tông, nghĩ đến trong đó nguyên thuật hẳn là chờ cấp không thấp a. Bây giờ ta tu luyện nguyên thuật, chỉ có đại phong lôi là tiểu thiên nguyên thuật cấp bậc, có thể miễn cưỡng cầm ra đến, mặt khác nguyên thuật, cho dù là long bi thủ, đều là có chút rơi ở phía sau. Chu Nguyên tự nói, hắn dĩ vãng tu luyện những nguyên thuật kia, theo hắn thực lực tăng lên, cũng là dần dần bị đào thải, thậm chí làm đến hiện tại, hắn đại bộ phận đều là dựa vào thông thiên huyền mãn khí diễn biến đi ra nguyên thuật cùng người tác chiến, tỉ như huyền mãn lân. Cho nên hắn bức thiết cần một chút tiểu thiên nguyên thuật đến tăng cường tự thân thủ đoạn chiến đấu. Bất quá tiểu thiên nguyên thuật hiển nhiên không dễ dàng như vậy đạt được, dù sao tại trong thánh tích chi địa kia, hắn vất vả hồi lâu, vừa rồi đạt được một quyển đại phong lôi. Xem ra cái này tàn kinh lâu, phải đi một chuyến. Tại Chu Nguyên tự nói ở giữa,